Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, linh giới tham khách. Người đến, Eru dùng tay đem cuộn giấy kia gắt gao nắm lấy, sắc mặt ửng hồng, phảng phất rất kích động. Ở bên cạnh tế tự điện, bọn thị vệ vội vàng đồng ý. Eru trân trọng mà đem tờ giấy này cuốn giao cho thị vệ trưởng. Ngữ khí nghiêm nghị, lập tức đi đem phong thư này giao cho bệ hạ. Trên đường không được tiết lộ cho bất luận người nào. Phải, thị vệ trưởng cần thủ chức trách. Không có hỏi nhiều nửa câu. Hai tay đem Trình Lâm tin nhận lấy. Sau đó để vào sát người y túi. Vạn người liền hướng phía ngoài chạy đi. Những người còn lại, bảo vệ tốt nơi này. Không có mệnh lệnh của ta. Bất luận người nào không được rời. Eru nhìn theo thị vệ trưởng rời đi. Ngữ khí nghiêm túc nói. Toàn bộ kỷ niệm quán lập tức bầu không khí sốt sắng lên đến. Những kia bảo vệ ở một bên thị vệ cùng với chung. Cao cấp thần quan tuy cảm thấy lẫn lộn. Làm vẫn có thể duy trì chấn định. Mà những kia mới vừa tốt nghiệp sơ đẳng các thần quan lại khó nén mê hoặc. Phát sinh cái gì? Vì sao phong tỏa nơi này? Đại thần quan đến cùng nhìn thấy gì? Một bầy tiểu tinh linh thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Ong ong ong vang lên liên miên. Bên cạnh mang đội lão sư vội vàng đến động viên. Trong đội ngũ, mái tóc màu tím li li liếc nhìn bên cạnh bạn tốt Birio. Thấp giọng nói, hình như không đúng a. Chẳng lẽ nói cánh cửa kia không phải nơi này vốn là có? Birio đứng thẳng tắp, nàng từ trước đến giờ là học sinh tốt, bài tập cũng so với Lily ưu tú rất nhiều. Bất quá lúc này cũng nhăn chặt lông mày, lắc đầu, ta nào có biết, cảm giác phát sinh ghê gớm chuyện a. Chẳng lẽ nói ác mộng sắp trở về, tai họa lần thứ hai giáng lâm, ta sắp sửa tiếp nhận đại thần quan trở thành kế tiếp vương đình người cứu vớt. Lily tư duy phát tản mát. Dĩ nhiên chưa phát giác căng thẳng, trái lại có chút kích động. Đại thần quan, phát sinh cái gì? Cách đó không xa, gặp Eru hướng lơ lửng giữa trời đảo đi đến. Tế tự điện còn lại hai vị cao cấp thần quan đuổi vội vàng đi tới. Hỏi dò, Eru nhìn hai người một mắt, gặp còn lại tinh linh khoảng cách khá xa. Mới thấp giọng nói, ta thu đến thần sứ tín hàm. Thần sứ, hai vị thần quan trong con ngươi đồng thời toát ra cực kinh ngạc tâm tình. Thần sứ hắn không phải đi rồi sao? Rời đi thế giới này. Tin tức này làm cho các nàng rất là giật mình. Khoảng cách tinh linh thế giới cùng một cái khác gọi là trái đất thế giới dung hợp tiếp xúc đã qua. Một tháng, lúc trước sự kiện kia cũng đã từ từ bình tĩnh lại. Cái kia gọi là, hạ. Quốc gia giao dịch lại đây các loại vật phẩm lưu hành thịnh hành với vương đô. Trong quý tộc, đến mức những sách vở kia, tác vẫn cứ không bị phiên dịch. Mặc dù lúc trước ở thần sứ, dưới sự giúp đỡ yêu cầu nhất định biết chữ tranh vẽ. Tương tự với loại kia trẻ nhỏ tập tranh, hội họa ra vật phẩm đánh dấu ghép vần, sau đó đối chiếu văn tự đồ vật. Nhưng hướng một cái hoàn toàn xa lạ chủng tộc giáo dục chữ Hán. Chỉ bằng mượn một ít tập tranh sách vở. Hơi bị quá mức gian nan. Chuyện này tạm thời chính do tế tự điện xử lý. Bao quát Lily những thần quan này hiện tại cũng đã bắt đầu bước đầu tiếp xúc chữ Hán học tập công. Việc nghiên cứu, bất quá vẫn nằm ở giai đoạn sơ cấp. Không có bất luận cái gì thành tích có thể nói. Mà vào lúc này, dĩ nhiên được thần sứ tin tức, tình huống cụ thể không có nói quá rõ ràng, nhưng chuyện này dị thường trọng đại, dựa theo thần sứ cách nói, chúng ta có thể thông qua đường nối này cùng hắn tiến hành liên hệ. Eru duỗi ra tay trắng, chỉ về trên đảo nổi cánh cửa ánh sáng, hai giây sau ngữ khí kiên định, ta hiện tại thử nghiệm tiến vào, các ngươi ở đây lưu thủ. Hai vị thần quan nghe xong bận bịu nói không thể, sự tình không sáng láng, muốn đi cũng là sắp xếp dưới đáy người đi. Không, Ta tự mình đến, Eru từng chữ nói. Đây là mệnh lệnh, nói xong, nàng bỏ xuống hai vị thần quan, hướng đảo nổi đi đến. Không giống với lúc trước, bây giờ, các tinh linh từ lâu ở đảo nổi cùng, bên bờ, ở giữa dựng một tòa cầu nối. Eru nắm chặt pháp trượng, bước chân vội vã dọc theo cầu nối bước lên đảo nổi. Trực tiếp đi tới tòa kia quang môn ở ngoài. Díu dít, Sera vung lên cánh ở đỉnh đầu của nàng đã xoay quanh dưới. Sau trực tiếp chui vào đường nối. Đại thần quan, không muốn. Ở phía sau thần quan mang theo một tia kinh hoàng trong thanh âm. Eru cắn cắn môi, dũng cảm thử nghiệm bước vào quang môn. Ở tiến vào chớp mắt, nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Đúng là ngươi trở về rồi sao? Một giây sau, dưới con mắt mọi người, Eru bóng người liền biến mất không còn tăm tích. Linh giới bên trong, Trình Lâm ngồi ở trên ghế, dựa lưng hốc cây. Giờ khắc này, mặt trời, tây nghiêng, ánh mặt trời vàng chói vừa vặn trước mặt chiếu lại đây. Ở đùi phải của hắn một bên, trên bùn đất, tôn hồn phiên lẳng lặng cắm ở trong bùn đất, trong gió nhẹ, đen kịt làm nền. Vẽ màu đen mặt trời dáng dấp trừu tượng hình vẽ phiên vải nhẹ nhàng run run. U Linh Long, Adelaide khổng lồ mà hư huyễn thân thể khác nào một đoàn xám trắng sương mù. Bồng bềnh ở trước mặt hắn cách đó không xa. Hợp thể chiến hồn tắc gánh lưỡi hái tử thần. Lẳng lặng ngưng đứng ở 20 mét ở ngoài. Như gặp đại địch, đột nhiên, cũng chỉ gặp Adelaide bỗng nhiên giơ lên vuốt phải. Hợp thể chiến hồn cũng vung lên liêm đao, màu xám cùng màu đen hai đạo sương mù đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, lại xúc động bốn phía năng lượng mãnh liệt nhiễu loạn. Chợt, kia thuận buồm xuôi gió liêm đao lúc này tan vỡ, hóa thành từng sợi hắc khí, mà Adelaide vuốt phải tác có chút ảm đạm. Có thể rồi, Trình Lâm từ tốn nói, hơi suy nghĩ. Hai đạo chiến hồn liền hóa thành khói đặc, rót vào hắc phiên, không lâu lắm, biến mất không còn tăm hơi. Hợp thể chiến hồn thực lực ước chừng ở lục phẩm. Đây là chỉ mặt đối với phần lớn người tu hành sức chiến đấu tầng thứ. Bởi vì là hồn linh sở dĩ vô pháp chuẩn xác lượng hóa. Nếu như gặp gỡ cao minh, có tấn công bằng tinh thần pháp môn cảm giác tu sĩ. Quy lực sẽ cực lớn ngã xuống, mà Adelaide rõ ràng so với nó càng mạnh hơn một chù. Như vậy, tạm định vì thất phẩm bát phẩm ở giữa, linh hồn trạng thái tất nhiên so với khi còn sống nhỏ yếu rất nhiều. Như thế ngược suy tính, Adelaide năm đó sợ là vô cùng có khả năng đột phá địa hoàng cảnh. À, đây là nhân loại phép tính, cự long bộ tộc khác thành hệ thống. Nhưng đại khái cũng gần như, Trình Lâm không quá chắc chắn Sera sẽ khi nào trở về. Sở dĩ thẳng thắn thừa dịp khoảng thời gian này trách tính chút U Linh Long sức chiến đấu. Bởi vì trong tay không có kẻ địch, mình cũng không thể trên. Sở dĩ phương pháp đơn giản nhất chính là để hai cái chiến hồn va chạm một phen. Bây giờ kết quả để hắn tương đương hài lòng. Cứ như vậy. Ta liền là đối mặt thế giới cao thủ nhất lưu, cũng có sức đánh một trận. Trình Lâm đem chân phải gấp lại ở trên chân trái, ngón tay gõ nhẹ cái ghế tay vịn, suy tư, đương nhiên, chiến hồn khẳng định không sánh được sống sờ sờ tu sĩ. Đặc biệt là cân nhắc đến thi thánh tồn vừa vặn là cảm giác hệ bát phẩm, xem như là chiến hồn khắc tinh. Sở dĩ Trình Lâm không có tự đại đến cảm giác mình có thể hoành hành vô kỵ rồi. Chỉ là rất vui mừng với mình lá bài tẩy lại hùng hậu một tầng. Điều này làm cho hắn vô cùng có cảm giác an toàn. Đang định lại nghiên cứu dưới năm màu vảy rồng huyền bí. Đột nhiên, hắn nếu có điều cảm giác, vẫn chưa đứng dậy, chỉ là hai đùi dùng sức, đem cái ghế giơ lên mấy tấc. Chợt một cái xoay người, liền đã mặt hướng hốc cây, díu dít, khác nào vòng xoáy cánh cửa ánh sáng bên trong. Sera vung vẩy cánh bay trở về, Trình Lâm giơ lên cánh tay phải, nó liền rơi vào trên cổ tay. Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Ồ, tin lẽ nào đã đưa đến rồi? Sera bận bịu chỉ trỏ đầu nhỏ, sau đó triển khai một cái cánh, chỉ miệng mình, hiển nhiên là ở đòi hỏi thuốc giải. Trình Lâm khẽ cười một tiếng, bấm tay gõ gõ Sera đầu. Đừng nóng vội a, người này có thể còn chưa xong thành nhiệm vụ. Hồi âm đây, không có mang về hồi âm. Ta nào có biết có phải là ngươi cố ý đem ta tin đem ném đi rồi. Díu dít, Sera được nghe nhảy lên, phảng phất cảm thấy bị nói xấu rồi. Rất là oán giận, ngay vào lúc này, hốc cây kia bên trong đường nối vòng xoáy bỗng nhiên tỏa ra mông lung hào quang. Chính là sán lạn ánh mặt trời cũng che lấp không dưới. Ở Trình Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bộ tháng thân ảnh màu trắng càng từ trong vòng xoáy chậm rãi trồi lên. Chợt, thân ảnh kia mở mắt ra, trơn bóng trong con ngươi một mảnh mờ mịt, khác nào tĩnh hồ, phản chiếu ra Trình Lâm kinh ngạc khuôn mặt. Eru, là ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.